Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, không phải không nếu là không có thể muốn. Đối với Đinh Vũ lời nói này, Thạch Lỗi cảm giác được một tia điểm khả nghi. Vào thời khắc này, Đinh Vũ đột nhiên nói lên gian kia còn không có thành lập công ty cổ phần sự tình, mà lại là đang nói muốn đưa hắn một phần lễ vật điều kiện tiên quyết nói. Chẳng lẽ, mà trên thực tế, Thạch Lỗi muốn nói cũng theo này cái công ty cổ phần có quan hệ gen công trình, mà lại là một cái đã rất lợi hại thành thục. Từ đàm trong lời nói cho thấy rất có thể đã có thể đầu nhập sản xuất đầu đề. Thạch Lỗi đương nhiên hy vọng có thể thu hoạch được dạng này một công ty đầu tư quyền. Dựa theo Đinh Vũ lúc trước lời nói, hắn đối công ty thành lập sau A vòng đầu tư bỏ vốn nhu cầu đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Đây đương nhiên là Thạch Lỗi căn không đủ sức, cho dù hắn hiện tại liền đem Khải Tuyên cổ phần toàn bán đi, chỉ sợ cũng không đủ sức dạng này đầu tư bỏ vốn. Thạch Lỗi chỉ là muốn thu hoạch được nhất định cổ phần đầu tư quyền, mà bộ phận này đầu tư quyền, hắn muốn cho Ngô Bán Chi cùng mình cộng đồng hoàn thành. Cụ thể có thể đầu quân bao nhiêu, vẫn phải nhìn Ngô Bán Chi nguyện ý ra bao nhiêu. Không nghĩ tới Đinh Vũ vậy mà cũng nói về cái đề tài này. Thạch Lỗi đương nhiên hội cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Cũng không thể nói Đinh Vũ dự định đưa một bộ phận cổ phần cho Thạch Lỗi A. Dựa theo Đinh Vũ đối A vòng đầu tư bỏ vốn nhu cầu, hắn đối với mình cái công ty này đánh giá giá trị kỳ thực đã đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ. Tùy tiện đưa chút nhì đó cũng là hơn 100 triệu nguyên nhân dân tệ A. Đinh tiên sinh đây là ý gì? Đinh Vũ không có do dự. Hắn lúc này nói, cái này 6 thành cổ phần bên trong, ta mong muốn là hội làm 4 vòng tiến hành đầu tư bỏ vốn. Mỗi lần đương nhiên đều là 10%. Mà lại, dùng cho đầu tư bỏ vốn cổ phần bên trong, ta không có ý định than bạc ta những đồng sự đó nhóm cổ phần. Nói cách khác, cái này 40% cổ phần sẽ từ cá nhân ta nhượng lại, đạt được đầu tư bỏ vốn, đem toàn bộ dùng cho công ty vận doanh cùng phát triển. Thạch Lỗi hít một hơi lãnh khí, trong lòng tự nhủ cái này Đinh Vũ còn thật là hào phóng a. Đây rốt cuộc là nên nói hắn vĩ đại đâu, vẫn là nói hắn ngu xuẩn đâu. Chỉ cần Đinh Vũ đối với cái này đầu đề dự đoán không có sai, dù là toàn bộ dựa theo hắn đối A vòng đầu tư bỏ vốn ý nghĩ, cái này 4 phần 10 cổ phần cũng là 400 triệu đô la Mỹ. Huống chi, một khi A vòng thật cầm tới 100 triệu đô la Mỹ đầu tư bỏ vốn, sau này 3 lượt sẽ chỉ cao hơn. Tùy tiện đoán chừng một chút, khả năng đều có thể vượt qua 1 tỷ đô la Mỹ. Đinh Vũ này bằng với là đem 1 tỷ đô la Mỹ trực tiếp ném ra A. Cho nên, 4 vòng đầu tư bỏ vốn về sau, trong tay của ta đem chỉ còn lại có 20% cổ phần. Mà những này cổ phần, ta muốn cùng Thạch Tiên Sinh chia đều. Mà lại, ta hy vọng từ Thạch Tiên Sinh đảm nhiệm công ty CEO. Ta chỉ phụ trách kỹ thuật tiếp tục khai phát cùng ứng dụng, mà Thạch Tiên Sinh đến phụ trách công ty chỉnh thể vận doanh. Thạch Lỗi giật nảy cả mình. Nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói là ngươi dự định đưa cho ta 10% cổ phần. Đinh Vũ rất lợi hại khẳng định nói. Vâng, ta chính là cái này ý tứ. Vì cái gì? Thạch Lỗi hoàn toàn không cách nào lý giải. Đinh Vũ rất là dẫy dụa do dự, nhưng lại không biết làm như thế nào nói với Thạch Lỗi. Trên thực tế, đây là hắn cân nhắc rất lâu sau đó mới làm ra quyết định. Hắn biết, cái này 10% cổ phần giá trị rất nhiều tiền. Dù là hắn chỉ là một nhà khoa học, có thể một năm qua này tại ám dạ chi đồng trong công việc, hắn cũng đối tư thị trường có khắc sâu lý giải. Lúc trước, người Mỹ mở ra 100 triệu đô la Mỹ giá cả thu mua bọn họ toàn bộ đầu đề. Cái này hắn thấy căn cũng là chép tiện nghi cử động. Mà đi qua một năm này, ám dạ chi đồng lại vì cái này đầu đề đầu nhập hơn 1000 vạn đô la Mỹ phát triển nghiên cứu tiền tài. Bọn họ đã càng ngày càng có nắm chắc rất nhanh liền có thể xuất ra tương ứng sản phẩm. Đến lúc đó, công ty một khi thành lập, đầu đề thành quả một khi công khai. 1 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị chỉ là một cái phỏng đoán cẩn thận, mà đi qua 4 vòng đầu tư bỏ vốn về sau đương nhiên. Cái này 4 vòng đầu tư bỏ vốn có thể sẽ kinh lịch xa so với những công ty khác thời gian dài hơn. Nhưng là, 4 vòng về sau, công ty đánh giá giá trị nếu như làm không được chục tỷ trở lên. Kỳ thực sẽ cùng tại bọn hắn vì cái này đầu đề chỗ nỗ lực sở hữu nỗ lực đều uổng phí. Hết thảy nếu như dựa theo Đinh Vũ tưởng tượng phát triển tiếp. Hắn quyết định nhường ra này 10% cổ phần. Sắp tới thiếu có được 1 tỷ đô la Mỹ giá trị. Cho dù là dựa theo A vòng đầu tư bỏ vốn qua tính toán. Đó cũng là giá trị 100 triệu đô la Mỹ cổ phần. Cứ như vậy đưa cho Thạch Lỗi 1 tỷ đô la Mỹ. Đinh Vũ đương nhiên cũng sẽ có chút không cam tâm. Thế nhưng là, hắn hiểu thêm, nếu như hắn không đưa ra những này cổ phần, hắn rất có thể cái gì cũng không chiếm được. Người đưa đỏ muốn lôi kéo Thạch Lỗi, ý đồ thu hoạch được Thạch Lỗi ủng hộ. Đây hết thảy hắn lòng dạ biết rõ. Hắn đương nhiên biết người đưa đỏ vì sao như thế. Đây là bởi vì người đưa đỏ đối Thạch Lỗi có thật sâu kiêng kỵ. Hắn thậm chí đem Thạch Lỗi bày ở một cái có thể ảnh hưởng ám dạ chi đồng rất nhiều thứ tầng diện. Bên trên, như vậy, nếu như Thạch Lỗi trở thành này nhà công ty lớn nhất đại cổ đông, hoặc là nói là người cầm lái như thế nhân vật, người đưa đỏ sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám lại đối căn này trên thực tế còn không có thành lập công ty ra tay. Đây chính là Đinh Vũ vì sao muốn tiện nghi Thạch Lỗi. Không công đưa cho hắn như thế một món lễ lớn toàn bộ nguyên nhân. Tại Đinh Vũ do dự quá trình trong, Thạch Lỗi cũng đã nghĩ tới những thứ này. Hắn nói, làm ngươi nói cho người đưa đỏ ngươi không có ở ổ cứng bên trong động tay chân. Đồng thời cùng hắn phân rõ giới hạn về sau. Hắn uy hiếp ngươi, muốn để ngươi công ty không có chút nào phát triển khả năng. Đinh Vũ mộng. Hắn không nghĩ tới Thạch Lỗi thế mà có thể đoán được những này. Hắn cảm khái tại Thạch Lỗi IQ. Lại căn không hiểu. Cái này theo IQ kỳ thực quan hệ không lớn. Vẫn như cũ là dừng lại tại nhân tình thế thái tầng diện bên trên. Thạch tiên sinh trí tuệ làm cho người thán phục. Thạch Lỗi lắc đầu. Nói. Cho nên. Người nhịn đau nhường ra 10 cái điểm cổ phần. Cũng là muốn lợi dụng ta đổi lấy này nhà công ty ngày sau bình thường vận doanh cùng phát triển. Đinh Vũ biết, lúc này cũng không có bất kỳ cái gì che lấp tất yếu. Hắn nói, rất xin lỗi, Thạch tiên sinh, nhưng ta cảm thấy đó cũng không phải lợi dụng. Đối với ngài là cái không vạn lợi sự tình không đối a. Mà ngài cũng sẽ không e ngại người đưa đỏ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười cười, nói. Cái này thật đúng là một món lễ lớn a, nhưng là ta có tài đức gì, làm sao dám thu đâu. Đinh Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng Thạch Lỗi hội không chút do dự tiếp nhận. Hắn vội vàng nói, Thạch tiên sinh, khả năng ngài còn không hiểu chúng ta đầu đề. Chúng ta cái này đầu đề, một khi thu hoạch được sau cùng đột phá, hình thành hoàn chỉnh sản phẩm về sau, ta dám đánh cược. Chúng ta A vòng đầu tư bỏ vốn tuyệt sẽ không thấp hơn 100 triệu đô la Mỹ. Mà 4 vòng đầu tư bỏ vốn về sau. Ta tin tưởng công ty đánh giá giá trị nhất định sẽ siêu hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Không, ta cũng không phải là hoài nghi ngươi đối cái này đầu đề chưa để phán đoán. Tương phản, ta chính là bởi vì tin tưởng mới phát giác được. Phần này lễ quá nặng, trọng đến ta căn không chịu đựng nổi. Đinh Vũ càng phát ra sốt ruột. Hắn nói, Thạch tiên sinh, chẳng lẽ ngài nguyện ý nhìn thấy ta? Không, là toàn nhân loại tại gen công trình lớn nhất lần trọng đại này đột phá cũng bởi vì một ít người. Lòng dạ hẹp hòi mà hôi phi yên diệt. Thạch Lỗi uể oải lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không buông tha cho dạng này một tảng mỡ dày. Không có lý do người khác đưa tới cửa chỗ tốt hắn không muốn. Thế nhưng là. Hắn không thể nhận a. Nếu như hắn tiếp nhận, vậy thì đồng nghĩa với là hắn dùng hắc tạp giao phó hắn năng lực. Kiếm lấy cực kỳ to lớn lợi nhuận. Cho dù thành lập công ty thời điểm, cái này đầu đề vẫn chưa hoàn thành sau cùng đột phá. dựa theo ám dạ chi đồng thu mua cái này đầu đề chỗ trả giá đắt. 10% cổ phần, nói ít cũng là hơn ngàn vạn đô la Mỹ giá trị. Dựa theo hắc tạp quy tắc thứ 7 đầu, cái này thuộc về có thù lao, đem hắc tạp giao phó hắn không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật thành công tặng cho người khác. Đinh Vũ theo Thạch Lỗi nhưng không có 100 điểm độ thân mật. Mà cho dù Thạch Lỗi nhượng Đinh Vũ theo chính mình ký kết một cái khế ước đồng thời đem hoàn thành, khiến cho độ thân mật đạt tới 100, có thể này bằng với đang dùng hắc tạp giao phó hắn năng lực kiếm tiền. Cái này mặc dù không có bị ghi vào hắc tạp quy tắc, nhưng cũng tuyệt đối là không được cho phép. Thao đản A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.